500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, kỳ thực ta là vòng bằng hữu mới vừa phát không bao lâu, liền có thật nhiều người like, Agnia, cảm tạ, Mira, Chu, cảm tạ ngươi, Nhan Kính Y cho ngươi điểm cái tán, Quách Chính cho ngươi điểm cái tán, Tào Cục Trưởng cho ngươi điểm cái tán. Hắc Văn Lệ, quá xinh đẹp rồi. Không có nữ nhân có thể chống lại loại này sáng lấp lánh bảo bối. Chu Du nhìn thấy thật nhiều người nhìn thấy vòng bằng hữu bức ảnh. Lại nhìn thấy Hắc Văn Lệ nhắn lại. Rất nhanh Chu Du liền đưa ánh mắt từ trên điện thoại di động rời. Nhìn một chút trên bàn bảo thạch sau. Lại nhìn một chút đứng ở bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài con quạ. Chu Du cầm nhẫn đá quý đi tới bên cửa sổ. Đem nhẫn đá quý đặt ở trên bệ cửa sổ. Con quạ nhìn về phía Chu Du. Làm gì? Chu Du hiếu kỳ dò hỏi. Nghe nói con quạ đều yêu thích sáng lấp lánh đồ vật. Cái này đưa cho ngươi đi. Ta muốn cũng vô dụng. Con quạ tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không muốn. Ta chỉ thích sâu cùng tự do. Nhìn thấy con quạ này không thèm nhìn nhẫn đá quý. Chu Du liền ngượng ngùng nói. Ta cho rằng ngươi yêu thích thu thập những thứ đồ này. Con quạ tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài có thể phát sáng đồ vật nhiều. Pha lê tấm gương đâu đâu cũng có phát sáng. Ta cả ngày đều bay ở trên trời. Làm sao có khả năng sẽ thích phát sáng đồ vật. Kiếng chiếu hậu ngươi sẽ thích sao? Được rồi. Cái này ta vẫn là ẩn đi đi. Chu Du cảm thấy con quạ nói có đạo lý. Thế là cầm cảm giác cũng không có gì dùng nhẫn đi rồi. Ở Chu Du đi rồi. Con quạ y nguyên là nhìn ngoài cửa sổ. Suy nghĩ buổi tối có muốn hay không hành động. Cứ việc bởi vì chuyện ngày hôm nay. Nó trước đây không lâu còn quyết định muốn chậm mấy ngày. Không thể lại bại lộ rồi. Thế nhưng, nếu như không đi tìm một ít chuyện làm lời nói. Cả ngày đứng ngủ ở chỗ này cũng quá tẻ nhạt rồi. Chó má sâu cùng tự do. Nó không cần ăn uống nghỉ ngơi. Càng không cần cái gì tiểu hỷ thước bạn chơi. Đầy đầu nghĩ đến đều là sáng lấp lánh đáng giá bảo bối. Bất quá nó là sẽ không vì một viên tiểu đất cát. Bỏ qua chỉ cần nỗ lực liền có thể kiếm được núi vàng núi bạc mộng. Ở ngắn ngủi dãy giụa sau. Lý tính vẫn thua cho bản năng. Trừ bỏ Chu Du đồ vật bên ngoài. Những người còn lại đối ném đi bảo bối sự tình hoàn toàn không có lộ ra ý tứ. Lại càng không có người truy nã nó con này biết điều con quạ. Con quạ rất nhanh sẽ bay đi rồi. Lần này nó muốn đi Ma Đô vùng ngoại thành gây án. Nơi đó có rất nhiều người đem bảo bối giấu ở trong biệt thự lớn. Không phải vì tách ra cảnh sát, mà là vì tách ra người mình. Khó nhất làm vẫn là bên người người mình. Đặc biệt là Chu Du. Cái tên này IQ không đủ dùng. Thế nhưng bản năng rất lợi hại. Đặc biệt là không cần đầu óc suy nghĩ thời điểm. Thường thường đều có thể tìm đối phương hướng. Chu Du không có hoài nghi nó con này vô tội tiểu con quạ. Thế nhưng sẽ ở vô ý thức tình huống đem hỏa lực tập trung đến trên đầu nó. Sở dĩ mấy ngày gần đây vẫn là ẩn núp người này đi. Rời phòng làm việc không lâu Chu Du rất nhanh lại trở về rồi. Trở về nhìn thấy con quạ không gặp rồi. Liền quỳ trên mặt đất nằm xuống đi nhìn một chút sofa dưới đáy. Sofa dưới đáy rất sạch sẽ. Cũng không có con quạ hình bóng. Chu Du rất nhanh sẽ đem chứa bảo thạch đồ trang sức hộp đẩy vào. Tìm cái dấu đồ vật địa phương quá khó rồi. Vật này thả ở nhà cảm giác cũng không an toàn. Vẫn là văn phòng nơi này an toàn một ít. Chu Du đứng lên. Hắn suy nghĩ hồi lâu. Vẫn cảm thấy nơi này là chỗ an toàn nhất. Ngày hôm nay đi cầm đồ trang sức thời điểm. Kém chút đem dưới đáy giường tình thú búp bê cho lật ra đến. Chu Du không dám tiếp tục hướng về trong phòng ngủ giấu đồ vật rồi. Nhưng là không xuất hiện ở phòng cho thuê giấu đồ vật lời nói. Còn lại có thể giấu đồ vật địa phương sẽ không có rồi. Công ty là Chu Du có thể nghĩ đến. Khả năng duy nhất. Chu Du đem hòm hướng về sofa dưới đáy đẩy một cái sau liền không quản những kia châu báu rồi. Ngồi ở trên ghế salon đối với xa xa con cú mèo. Con cú mèo này cả ngày chính là ở trong văn phòng đứng. Chu Du rất ít nhìn thấy nó đi lại. Chớ đừng nói chi là chính mình bay ra ngoài chơi. Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật giống con quạ cũng là gần như. Bởi vì có Quách Ngả mệnh lệnh, con quạ mới có thể khắp nơi chơi. Nghĩ tới đây, Chu Du dự định đi hỏi một chút con cú mèo này sự tình. Tỉ như con cú mèo này cùng con quạ đen kia tên. Đang định đi hỏi dò trộm bảo con quạ tên lúc, Du San San xuất hiện tại cửa phòng làm việc, đồng thời dùng tay nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Trộm bảo con quạ tránh thoát một kiếp. Nó lớn nhất kẽ hở chính là chủng tộc này tên. Thuộc về một khi bị người ta biết, liền tuyệt đối biết đến tử huyệt. Chu Tổng, Du San San cao hứng cùng Chu Du vấn an. Chu Du khách khí nói. Xin tiến, lại có chuyện gì à? Đóng dấu sao? Chu Du hướng đi bàn làm việc. Công ty con dấu ở văn phòng trong ngăn kéo. Có con cú mèo cùng ba thần tướng ở. Chu Du cảm thấy con dấu để ở chỗ này rất an toàn. Người bình thường, hẳn là đều đánh không lại cái này có tọa kỵ. Thần lực, sắt thép, ẩn nấp, trí tuệ, săn giết chờ kỹ năng tọa kỵ con cú mèo. Du San San đi vào văn phòng. Đứng ở bàn đối diện cao hứng nói. Nhiệt thủy hồ nước nóng hiệu quả rất tốt. Từ hôm qua đến hiện tại, đã có rất nhiều người ở trên mạng cùng vòng bằng hữu phơi ra so sánh hiệu quả. Hiện tại trên mạng đối nước nóng thảo luận rất cao. Mọi người đều dùng vạn năng thần dược để hình dung nhiệt thủy hồ nước nóng. Hơn nữa đều đang chờ mong cùng quan tâm chúng ta quan phương tài khoản. Rất nhiều thương gia cùng siêu thị cùng với sàn giải trí. Đều hy vọng ngay lập tức đặt hàng đến nhiệt thủy hồ nước nóng. Còn có trên mạng rất nhiều ngàn vạn cấp nổi danh minh tinh. Đạo diễn, đề tài nhân vật, đều là ở thỉnh cầu tuân hỏi chúng ta lúc nào bán nhóm thứ hai nhiệt thủy hồ nước nóng. Nhìn cao hứng như vậy Du San San, Chu Du cũng không có theo cao hứng ý tứ. Cái này ta không xác định, chủ yếu là nhìn nhiệt thủy hồ tập đoàn bên kia ý tứ. Bọn họ đem nước nóng đóng gói tốt là có thể bán. Chu Du không vội vã bán vật này. Lần trước là thăm dò sâu cạn. Bán xong liền cảm giác gần đủ rồi. Công ty tồn tại, chính là cùng ba thần tướng đồng thời duy trì cái công ty này tồn tại là có thể. Không cần thiết kiếm bộn tiền. Hơn nữa Chu Du cũng không muốn cùng ba thần tướng làm vận chuyển công. Mỗi ngày đều từ Tiểu Khang thôn nơi đó trộm nước lại đây bán. Rất dễ dàng bị người phát hiện chỗ không tầm thường. Đến hiện tại, Chu Du biết mình bên này lý lợi hại. Người khác cũng biết Chu Du bên này lợi hại. Thế nhưng Chu Du không biết người khác biết hắn bên này lợi hại. Còn tưởng rằng người khác không biết. Hắn vẫn luôn đang làm bịt tai trộm chuông sự tình. Đồng thời hoàn toàn không có ý thức đến. Coi như Lý Khai cùng California Hoàng Đào đám người bại lộ một chút võ công cùng y thuật sự tình. Thế nhưng Chu Du y nguyên cho rằng người khác không biết ba thần tướng lợi hại. Trên thực tế, thật không biết, Chu Du thái độ quyết định hiệu suất. Sở dĩ không quản bên ngoài phú thương quan lớn đại minh tinh làm sao sốt ruột. Một chốc đều không thể thuận lợi cầm đi nhiệt thủy hồ nước nóng. Còn có chuyện gì khác không? Du San San cấp tốc nói rằng, có rất nhiều công ty cùng xí nghiệp phát tới hợp tác mời. Dựa theo ý của ngài đều từ chối rồi. Du San San tiếp tục nói. Quan với công ty chúng ta tổng bộ sự tình. Thi công phương diện ngài có chỉ định đội thi công sao? Nếu như không có, chính phủ sẽ an bài đội thi công bắt đầu xây dựng cùng thiết kế. Chuyện này đúng là rất trọng yếu. Chu Du nói rằng, ta suy nghĩ thêm. Du San San gật đầu đồng ý. Vậy ta trước đi làm rồi. Chu Du không biết cái công ty này bên trong còn có chuyện gì có thể bận. Bịu, vì sao đều là cảm giác nàng rất bận. Nhưng là mình mấy người liền như vậy nhàn đây. Sao Nhan Kính Y cùng mấy cái công an các cảnh sát nhìn màn ảnh. Phía trên là vòng bằng hữu của Chu Du screenshot. Trọng điểm là từ Nhan Kính Y trong điện thoại di động phóng đại vài bức ảnh. Những thứ này đều là giá trị rất cao quý báu đồ trang sức. Căn cứ trước ghi chép, là một cái tên là Cuba Lý Tĩnh người đưa cho Chu Du. Là chính là để Chu Du đưa cho cô gái đòi niềm vui. bởi vì gọi Lý Tĩnh có 17 cái. Sở dĩ trừ bỏ đổi tên bên ngoài, còn lại đều là lấy hiện nay vị trí thêm cái ghi chú. Yêu cầu của thượng cấp rất sáng tỏ, chính là muốn toàn lực tìm về mất châu báu. Nghe được phụ trách chuyện này người yêu cầu, Nhan Kính Y liền dò hỏi. Nhưng là Chu Du đã sáng tỏ biểu thị, không hy vọng tiếp tục tra được rồi. Người phụ trách nói rằng, ta biết, sở dĩ ba người kia đã thả, hiện tại là bí mật điều tra. Bất luận làm sao, đang tìm kiếm hai cái kia mất trộm vật phẩm trước, chuyện này cũng không tính là xong. Nhan Kính Y dò hỏi, Chu Du đập cái này bức ảnh, đúng là hai cái kia thất lạc đồ trang sức. Hơn nữa ta hỏi qua Mira, cũng đã kiểm tra hai người khác hình ảnh kho, bên trong cũng không có tương tự bức ảnh. Nhan Kính Y ý tứ rất rõ ràng, nàng cho rằng thật đồ vật liền trong tay Chu Du. Hơn nữa Chu Du thái độ, sở dĩ chuyện này có thể kết thúc rồi. Người phụ trách lắc lắc đầu, chuyện này dây dưa rất lớn, đại biểu ý nghĩa cũng rất trọng yếu. Chuyện cụ thể sẽ có chuyên môn phụ trách, cảm tạ ngươi những ngày này hiệp trợ. Nhan Kính Y rõ ràng kế tiếp sẽ không có chuyện của nàng rồi. Nàng cũng không phải chuyên nghiệp hình sự trinh sát nhân viên. Nàng kỳ thực là pháp y, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.